Chàng rể siêu cấp, chương 353. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Chu Bạch bước lên võ đài, đôi mắt anh xen lẫn một sự khinh bỉ không thể che giấu. Ngay cả khi Hàn Tam Thiên đã hạ gục tất cả các quyền thủ, anh vẫn không quan tâm, vì anh có thể làm điều này một cách dễ dàng. Những quyền thủ trong môn quyền anh này đều là dân không chuyên. Ngoại trừ sức mạnh lớn hơn người bình thường, họ không có bất kỳ kỹ năng nổi bật nào, nghĩa là họ chỉ để xem cho vui mà thôi. Họ không có khả năng chiến đấu thực sự, không có gì khó để loại bỏ những tên phế vật này. Vì tôi đang đứng trên võ đài, nên tôi sẽ không đối xử nhẹ nhàng với anh. Chu Bạch nói, biểu cảm của Hàn Tam Thiên vô cùng ảm đạm, nói. Hãy dùng hết sức của anh, được rồi, tôi hy vọng anh không truy cứu lúc sau đó. Chu Bạch vừa cười vừa nói. Trong chỗ khán giả, Mạc Dương nhìn ra kế hoạch của Chu Bạch và nói với Đao Thập Nhị. Cậu nhìn kìa, dường như cậu ấy sẽ nắm lấy cơ hội này để kiểm tra sức mạnh của Tam Thiên. Đối với chúng tôi, chỉ có vũ lực mới có thể thuyết phục bản thân. Chính nhờ cơ hội này mà cậu ấy sẽ sẵn sàng bản mạng cho anh Tam Thiên. Đao Thập Nhị nói, thật sự đặt sự tự tin vào Tam Thiên à, Mạc Dương hỏi. Đao Thập Nhị trông nghiêm túc nói, anh Tam Thiên đang ở trong tình trạng khủng khiếp và Chu Bạch không thể là đối thủ của anh ấy. Mặc dù nhiều năm chưa chiêm ngưỡng, nhưng Đao Thập Nhị biết rất rõ sức mạnh của Chu Bạch. Hơn nữa, anh và Hàn Tam Thiên đã thi đấu với nhau, nên anh biết sức mạnh của hai người bọn họ. Ai giỏi hơn, ai kém hơn, anh đều hiểu rõ. Này, tôi không biết chuyện gì nghiêm trọng đến mức có thể khiến anh ấy trở nên không thể kiểm soát như thế này. Lâm Dũng đang đứng ở một bên bỗng nói. Nó có thể liên quan đến chị dâu. Mạc Dương gật đầu, ngoài Tô Nghênh Hạ ông không thể nghĩ ra những khả năng khác. Mặc dù tập đoàn nhà họ Hàn cư xử rất hung hãn, nhưng Hàn Tam Thiên mà ông biết sẽ không bao giờ có thể vì việc này mà mất kiểm soát. Trên võ đài, hai người lần đầu tiên đối đầu với nhau, đấm nhau một cái và lùi lại một bước, không ai chiếm được ưu thế. Nhưng trong lòng Chu Bạch lại cảm thấy có chút kinh ngạc. Anh sinh ra trong một điều kiện vô cùng đặc biệt và được huấn luyện vô cùng tàn nhẫn. Người có thể nhận cú đấm của anh phải rất khỏe mạnh. Nhưng sắc mặt Hàn Tam Thiên không thay đổi. Quyền vừa rồi không gây hại gì cho Hàn Tam Thiên. Lại lần nữa, Chu Bạch gắt lên, trên võ đài, hai người đánh nhau túi bụi. Ở bên ngoài nhìn xem thì thấy rằng tạm thời chưa phân thắng bại. Đối với những người không trong nghề như Mạc Dương và Lâm Dũng, ngoài trừ sự phấn khích thì họ không cảm thấy gì khác. Nhưng nét mặt của Đao Thập Nhị dần hiện lên một nụ cười. Anh đang cười cái gì vậy, chia sẻ với bọn tôi đi. Mạc Dương không thể làm gì ngoài việc hỏi Đao Thập Nhị. Tốc độ và sức mạnh ở cú đấm của Chu Bạch đang yếu đi, nhưng anh Tam Thiên lại ngày càng mạnh hơn. Cậu ấy bây giờ chắc đang rất sốc, Đao Thập Nhị vừa cười vừa nói. Suy nghĩ của Chu Bạch trên võ đài giống hệt như Đao Thập Nhị suy đoán. Trước đây, anh nghĩ Hàn Tam Thiên đã mua chuộc Đao Thập Nhị bằng tiền. Nhưng sau một hồi đánh nhau, anh thấy mình thật ngu ngốc khi coi thường Hàn Tam Thiên. Ở độ tuổi này lại có kỹ năng mạnh mẽ như vậy thì việc vượt qua Đao Thập Nhị chỉ là vấn đề thời gian. Chu Bạch không thể hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại có thế mạnh như vậy. Không phải là một tên công tử bột sinh ra để ăn chơi trác táng, cầm tay trói gà không chặt sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao anh ta có thể mạnh đến thế? Và anh ta cũng không có chút gì là mệt mỏi cả, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó khiến Chu Bạch cảm thấy thật kinh hãi. Một người như vậy, kể cả khi vào làm linh đặc chủng thì vẫn sẽ vô cùng nổi bật. Lý do khiến Hàn Tam Thiên càng đánh càng hàng, là vì sự tức giận trong lòng anh đã tìm thấy một chỗ để trút xuống, và anh muốn được xả ra mọi thứ. Khi Hàn Tam Thiên nhảy lên cao, võ đài đột ngột rung lên, Chu Bạch nhìn vào nắm đấm chợt lóe sáng rồi biến mất ấy, không thể tránh khỏi và bị đấm vào ngực. Sau khi lùi lại vài bước, Chu Bạch dựa vào sợi dây bên cạnh để ổn định cơ thể. Lồng ngực anh cảm thấy đau dữ dội. Nếu không dựa vào sợi dây đó, anh sẽ bị ngã. Anh Tam Thiên, tôi đã đánh giá thấp anh. Chu Bạch cúi đầu, lúc này, anh đã đầu hàng hoàn toàn. Anh còn có sức mạnh để chiến đấu một lần nữa. Nhưng Chu Bạch biết rằng ngay cả khi anh tiếp tục chiến đấu, anh vẫn sẽ không có cơ hội chiến thắng, dù chỉ là một chút. Thì ra, anh ấy thực sự đã có thể đấu tay đôi với Đao Thập Nhị. Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu và đứng xuống với tay xuống. Anh nói một cách thản nhiên, Thập Nhị, xin hãy đi cùng tôi. Giọng nói của anh đấy ảm đạm, trong lòng Mạc Dương cảm thấy chấn động. Ông nhanh chóng nói, Tam Thiên, đừng đánh nhau, có chuyện gì thì chúng ta hãy cùng nhau nghĩ biện pháp để giải quyết. Lúc này, chỉ có Chu Bạch mới có thể nhìn thấy gương mặt ở phía trước của Hàn Tam Thiên. Anh đã bị sốc khi thấy rằng Hàn Tam Thiên, người mạnh mẽ như hồ, mà giờ đây, ở trên mà lại có vài giọt nước mắt. Điều gì có thể làm cho một người đàn ông mạnh mẽ như anh ấy phải khóc? Mạc Dương bước lên võ đài. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Hàn Tam Thiên, tâm trạng ông trở nên phức tạp hơn. Sự ngoan cường của Hàn Tam Thiên được thể hiện rất rõ ràng. Mạc Dương cũng biết rõ điều đó. Nhưng vào lúc này, anh đang bộc lộ khía cạnh để bị tổn thương nhất. Có phải vì chị dâu không? Mạc Dương trầm giọng hỏi. Hàn Tam Thiên không lau nước mắt, thay vào đó, anh để nó nhỏ giọt chảy khỏi mà rồi nói. Nếu chỉ ly hôn mới có thể đảm bảo an toàn cho Nghênh Hạ, ông sẽ làm gì? Ly hôn, nghe xong hai từ này, cuối cùng thì Mạc Dương cũng hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại tức giận như vậy. Tập đoàn nhà họ Hàn là nhằm vào tôi. Nếu cô ấy ly dị tôi sẽ không làm liên lụy đến cô ấy. Đây thực sự là một biện pháp hoàn hảo đến mức tôi thậm chí còn không thể nghĩ đến việc từ chối nó. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, ai đã nghĩ ra ý tưởng tồi tệ này? Mạc Dương nghiến răng hỏi, ông biết loại chuyện này chắc không được đề xuất bởi Tô Nghênh Hạ. Ông đã nhiều lần nói chuyện với Tô Nghênh Hạ nên Mạc Dương có thể cảm nhận được sự chân thành của cô đối với Hàn Tam Thiên. Tưởng Lam, bà ấy nói rằng vì tôi yêu Nghênh Hạ nên tôi cần nghĩ đến cô ấy và không nên làm liên lụy tới cô ấy. Hàn Tam Thiên nói, theo như Mạc Dương thì những người như Tưởng Lam nên bị chém chết hàng vạn lần. Bà ấy lại có thể làm ra chuyện như vậy đối với Hàn Tam Thiên. Nếu đổi lại là Hàn Tam Thiên, thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm thế, nhưng việc ly hôn có thể bảo vệ Tô Nghênh Hạ, bà ấy lại nói đúng, đây là cách tốt nhất. Mạc Dương cũng là một người si tình, nếu không ông cũng sẽ không rút khỏi giới giang hồ vì lợi ích của một người phụ nữ, cũng sẽ không từ bỏ vị trí vĩ đại kia để trở thành ông chủ của một cửa hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tam Thiên, người phụ nữ này chỉ nghĩ cho riêng mình. Bà ấy đủ võ sĩ để bắt anh làm những chuyện đó chị đâu. Làm Dũng nói một cách tức giận, bà ấy ích kỷ, nhưng những gì bà ấy nói không phải là không có lý. Lâm Dũng nhìn vào thái độ của Mạc Dương một cách sững sờ, anh ta có nên ủng hộ việc Hàn Tam Thiên ly hôn với Tô Nghênh Hạ? Tam Thiên, anh đã có quyết định trong lòng rồi, phải không? Mạc Dương hỏi Hàn Tam Thiên. Đúng vậy, Hàn Tam Thiên gật đầu, ly hôn chỉ là tạm thời, miễn là rắc rối được giải quyết thì cô ấy vẫn sẽ quay lại với anh. Tôi tin rằng mấy người anh em của tôi có thể hiểu được sự khó khăn của anh. Tôi sự mình không thể sống sót ở mức độ này. Hàn Tam Thiên nói một cách yếu ớt, nhà họ Hàn giống như một ngọn núi có thể nghiền nát anh bất cứ lúc nào. Và còn cả chúng tôi nữa. Mạc Dương vỗ vai Hàn Tam Thiên và nói, nếu phải chết cùng nhau, nếu phải chết cùng nhau. Đao Thập Nhị trầm giọng nói, Chu Bạch người đang che ngực vì đau cũng nói, nếu phải chết cùng nhau. Lâm Dũng ngập ngừng một lúc nói, nếu phải chết cùng nhau. Hàn Tam Thiên thở vào một cách nặng nề và nói, tôi sẽ không để mọi người chết, tôi sẽ chết. Đó cũng là cách làm của nhà họ Hàn. Khi rời khỏi sàn đấu quyền anh, Hàn Tam Thiên đến công ty nhà họ Tô và đợi Tô Nghênh Hạ tan làm. Mạc Dương và Lâm Dũng cũng trở về Mo Đo. Đối với việc Mạc Dương ủng hộ Hàn Tam Thiên, Lâm Dũng cảm thấy rất hoang mang. Theo quan điểm của anh ta, Tô Nghênh Hạ chắc chắn sẽ sẵn sàng cùng đối mặt với Hàn Tam Thiên. Cơ bản là không cần để ý tới lời nói của Tưởng Lam. Anh Mạc phải đi bước xa đến thế này sao? Lâm Dũng hỏi một cách nghi ngờ. Khi thế giới của cậu xuất hiện một người phụ nữ mà cậu có thể vì cô ấy mà trả giá bằng cả tính mạng, cậu sẽ hiểu cảm giác này. Mạc Dương thở dài, ông và Hàn Tam Thiên là những người giống nhau. Vì vậy ông hiểu rất rõ Hàn Tam Thiên anh đang nghĩ gì. Hai, chị đầu lại buồn rồi. Lâm Dũng nói một cách bất lực, đây là lý do tại sao Tam Thiên lại buồn. Đối với đàn ông, việc làm cho người phụ nữ của họ buồn là điều không thể tha thứ được. Thế nhưng sự thật lại thường khiến con người ta phải bất lực. Ở dưới tầng trọ công ty nhà họ Tô ở dưới lầu, Tô Nghễn Hạ tan làm và thấy Hàn Tam Thiên, cô vừa thấy vui, lại có chút trách móc. Đừng đến đón em, anh rất bận rộn mà. Tô Nghênh Hạ phàn nàn. Anh đã đặt chỗ tại nhà hàng Pha Lê rồi, nên sẽ không về nhà ăn vào tối nay. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, cách chương.